Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1434, không có địa phương an toàn. Góc truyện audio.com, làm người A tuyệt đối không thể tốt vết sẹo quên đi đau nhức trước kia lưu lại đau xót, nhất định phải thật tốt nhớ kỹ cái đồ chơi này là vết xe đổ. Vạn nhất ngươi lại tại cùng một cái đường dễ lật xe đây. Tống Tư Hàng hiện tại liền đặc biệt cảnh giác, khi Bạch Tiền Bối đột nhiên rời đi Thực Tiên Yến đi đón chuyển phát nhanh lúc trên người hắn mỗi một cái tế bào cũng bắt đầu hướng chủ nhân phản hồi một cái. Nguy hiểm, tín hiệu, Tống Thư Hàng trước tiên mở ra bản thân, hải tâm thế giới, lối vào, cam đoan đường hầm chạy trốn thông suốt, mấy lần trước một khi gặp gỡ thời điểm then chốt, hắn hải tâm thế giới liền bị cường đại ngoại lực che đầy. Cuối cùng gấp rút mệnh thủ đoạn, lại thường xuyên mở cửa không ra thực sự xấu hổ. Cho nên lần này, hắn sớm trước đem môn cho mở. Bạch Tiền Bối phân thân, thế nào, người một mặt kinh ngạc bộ dáng, bản tôn đi lấy cái chuyển phát nhanh mà thôi, rất nhanh liền trở về. Không không không, Bạch Tiền Bối, ngươi còn nhớ rõ lần trước Nho Gia Kim Liên thế giới sự sao? Tống Thư Hàng đạo, nhớ kỹ lần trước tại Nho Gia, Kim Liên thế giới, lúc Bạch Tiền Bối cũng là đột nhiên có việc rời đi một chút. Sau đó, lưu tại Kim Liên trong thế giới Tống Thư Hàng cùng Nho Gia thành viên, bị thể lỏng quả cầu kim loại ngón tay diệt một lần lại một lần. Đó là Tống Thư Hàng tại trong một ngày chết nhiều nhất một lần. Đơn giản khắc cốt minh tâm. Cho nên, lúc này Bạch Tiền Bối bản tôn vừa rời đi Tống Thư Hàng lập tức liền phản ứng lại. Lịch sử tổng là kinh người tương tự, Bạch Tiền Bối phân thân nói, lấy bản tôn không gian năng lực thiên phú tiếp thu chuyển phát nhanh trở lại cũng chính là mấy cái trong nháy mắt sự. Mà lại ta không còn đang cái này nha, ân, không đúng, đợi chút nữa, Uy Thư Hàng, ngươi nói ta có thể hay không cũng bị bản tôn cho từ bỏ. Bất kể như thế nào ta cảm giác vì đề phòng vạn nhất vẫn là đem mọi người chuyển rời đến ta. Hải tâm thế giới, bên trong tới so sánh thỏa đáng, Tống Thư Hàng đạo, nhưng mà, lúc này trên người hắn, tiểu trong suốt, trạng thái, đạt đến một loại cực hạn trạng thái, hắn rõ ràng đang khẩn trương nhắc nhở ở đây tất cả mọi người, nhưng, cửu châu nhất hào quần, các tiền bối, lại đem hắn không để mắt đến, mọi người nên ăn thì ăn, nên nói chuyện trò chuyện. Tâm đã bị đâm tràn đầy lỗ thủng, Bạch Tiền Bối phân thân gật đầu nói, ta để mọi người phối hợp ngươi hành động. Đang khi nói chuyện, bên trên Vũ Nhu Tử đột nhiên ngẩng đầu lên. A, ta cảm giác có đồ vật gì trở về. Vũ Nhu Tử duỗi ra hai tay, nhìn mình xanh nhạt ngón tay, nghi ngờ nói. Vũ Nhu Tử thế nào? Nhìn ngươi một mặt kinh ngạc bộ dáng. Bên cạnh Lệ Chi Tiên Tử nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì, chính là cảm giác có đồ vật gì trở về. Đợi chút nữa, Lệ Chi Tiền Bối, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Vũ Nhu Tử ngẩng đầu lên, tiếp cận Lệ Chi Tiên Tử. Vũ Nhu Tử a đúng, hôm nay đạo hiệu của ngươi là cái gì? Ngươi một mực không nói. Lệ Chi Tiên Tử cười nói. Nói, nàng xích lại gần Vũ Nhu Tử, lấy điện thoại cầm tay ra cho hai người vỗ bức ảnh chung. Hôm nay Vũ Nhu Tử cũng rất xinh đẹp đây. À, Vũ Nhu Tử sau khi chụp hết ảnh xong, xoay đầu lại, nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống tiền bối, ta biết là cái gì trở về. Sự hiện hữu của chúng ta cảm giác trở về. Lệ Chi Tiên Tử lại lần nữa nhớ lại nàng tới, còn biết nàng muốn lấy 365 cái đạo hiệu sự, còn cùng nàng đập xong chụp ảnh chung. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, lần này tai nạn hẳn là cùng. Tồn tại cảm giác, trở về có quan hệ, ngô, ta cũng cảm giác có cái gì bị nhét trở về. Lúc này, Tô Thị A Thập Lục cũng nhíu mày đạo. A Thập Lục ngươi làm sao ngồi vào cái kia một bàn đi. Sau lưng, truyền đến Tô Thị A thất giọng nghi ngờ. A Thập Lục xoay đầu lại, bình tĩnh nói, ta một mực an vị ở chỗ này, thật sao, kỳ quái ta giống như không có ấn tượng, luôn cảm giác gần nhất có phải hay không quên đi cái gì, lại lần nữa nhớ ra rồi. Tô Thị A thất gãi gãi đầu đảo, Tô Thị A Thập Lục thở phào một hơi, nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tồn tại cảm giác thật sự trở về, đúng rồi, Tống tiền bối mau trốn, Vũ Nhu từ truyền âm nhập mật nói. Một hồi ngươi tồn tại cảm giác cũng trở về phía sau trước ngươi đáp ứng ngày 10 tháng 10 quyết đấu, ngươi sẽ bị một đám thánh quân xa luân chiến. Tống Thư Hàng cứng đờ, đây quả thực là làm cho người không thể thở nổi tin dữ. Lại nói, tai nạn có thể hay không cùng việc này có quan hệ. Cái kia để Tống tiền bối một lần nữa biến thành tiểu trong suốt có phải hay không liền có thể giải quyết tai nạn. Thần bí cư sĩ tiền bối, công pháp của ngươi có tốc thành biện pháp sao? Vũ Nhu Tử lại đại Tống Thư Hàng lên tiếng dò hỏi. Lúc này, Tống Thư Hàng hiện tại là lớn trong suốt trạng thái, hắn lên tiếng hỏi thăm, thần bí cư sĩ cũng vô pháp phát giác. Tinh hào cư sĩ, tốc thành, ha ha ha, không tồn tại. Nếu có tốc thành biện pháp, ta sớm đã đem cái này phá công pháp luyện đến mắc cấp, một lần nữa tìm về ta tồn tại cảm giác. Tinh hào cư sĩ một tiếng này, ha ha, bên trong ẩn chứa đạo không hết thê lương cùng tang thương. Không nói trước những thứ này, tiến hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng đạo, trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ càng ngày càng nặng trọng, Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử tồn tại cảm giác trở về, nói cách khác. Thiên đạo phòng tối, kỳ hạn đến, tiếp đó ta tồn tại cảm giác cũng sẽ trở về. Cuối cùng, mọc ra mắt tinh cầu cũng sẽ bị một lần nữa phóng xuất ra. Manh mối kết nối vào, loại này nặng nề cảm giác nguy cơ chỉ sợ cũng bắt nguồn từ sắp được phóng thích. Mọc ra mắt tinh cầu, bên trên, thời gian không nhiều lắm, các ngươi tất cả mọi người đi theo ta. Bạch Thiền Bối phân thân đứng dậy, đối, Cửu Châu Nhất Hào Quần, đạo hữu nói, tận lực mang lên các ngươi người quen biết nhanh lên. Từ đối với Bạch Thiền Bối tín nhiệm, đoàn người đều từ chỗ ngồi của mình đứng lên, bất quá trong đám thành viên khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Vũ Nhu từ cái này nói bổ sung, Bạch Thiền Bối bản tôn đột nhiên đi lấy chuyển phát nhanh, nửa đường rời sân. Cho nên, mọi người nhanh lên rút lui, mà lại, Bạch Thiền Bối lấy cái chuyển phát nhanh, đến bây giờ đều không có trở về. Đây càng ấn chứng Tống Thư Hàng suy đoán. Tô Thị A Thập Lục cái thứ nhất đứng dậy, hướng Tống Thư Hàng hải tâm thế giới bước đi, đồng thời lên tiếng kêu lên. A Thất chúng ta mau bỏ đi á, được. Tô Thị A Thất quả quyết đứng dậy, đi theo A Thập Lục hướng. Hải châm thế giới, cửa vào bước đi, Bạch Thiền Bối bản tôn rời sân rồi. Đợi chút nữa thì ra là thế. Khó trách ta trong lòng chịu nặng, cuồng đao tam lãng cũng theo sát tại Tô Thị A Thất đằng sau, nhảy vào. Hải châm thế giới, bên trong đi, Cửu Châu Nhất Hào Quần thành viên tại Vũ Nhu Từ nhắc nhở dưới, trong nháy mắt nghĩ thông suốt. Góc chuyện audio.com Trước đó coi là Bạch Thiền Bối kết thúc bế quan, tham gia thực tiên yến, đoàn người liền buông lỏng. Không nghĩ tới còn có ăn vào một nửa đi lấy chuyển phát nhanh loại này thao tác. Cửu Châu Nhất Hào Quần các thành viên, không kịp chờ đợi hướng hạch tâm thế giới chui vào. Đúng rồi, không thể biệt Tuyết Tiên Cơ quên hả, không có nàng, về sau liền không còn có thực tiên yến. Bạch Thiền Bối phân thân nói, các ngươi trước tận lực đem càng nhiều người chuyển rời đến hạch tâm thế giới, ta đi mang đi tiên cơ. Ta có không gian năng lực bỏ chạy cũng tương đối dễ dàng. Không có vấn đề, Hoàng Sơn Tiền Bối gật đầu nói. Ta hội khuyên càng nhiều đạo hữu chuyển di trận địa, Bạch Thiền Bối phân thân, siêu, một chút tan biến tại nguyên địa tiến về thực tiên yến phòng bếp. Rất nhanh, Cửu Châu Nhất Hào Quần đạo hữu đã mang theo bản thân quen biết người toàn bộ chuyển rời đến Tống Thư Hàng hải tâm thế giới bên trong. Đồng thời, Hoàng Sơn Tiền Bối, Cổ Hồ Quan Chân Quân, Thất Tu Thánh Quân mấy vị danh vọng tương đối cao thành viên, đang cố gắng để càng nhiều người chuyển rời đến Tống Thư Hàng. Hải châm thế giới, bên trong đi, hải châm thế giới bên trong. Vũ Nhu Tử đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nàng đối Tống Thư Hàng lớn tiếng kêu lên. Đúng rồi, Tống Tiền Bối. Bạch Tiền Bối phân thân, có phải hay không cùng Bạch Tiền Bối bản tôn một dạng có? Xu thế phúc tránh họa, may mắn bản năng, hẳn là có. A Tống Thư Hàng trả lời. Nhớ kỹ Bạch Tiền Bối bế quan thời điểm, Bạch Tiền Bối phân thân đồng dạng là một đường nhặt tiền, nhặt bảo, may mắn giá trị cùng bản thể mạnh mẽ như nhau. Nếu như, Bạch Tiền Bối phân thân cũng có được, xu thế phúc tránh họa, năng lực, vậy bây giờ, hắn đột nhiên muốn đi tiếp biệt Tuyết Tiên Cơ chuyển di trận địa đại biểu cho cái gì? Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt nói ra ý nghĩ của mình. Ngọa thảo, chung quanh một vòng, Cửu Châu Nhất Hào Quần, đạo hữu tâm đều lạnh một nửa. Nếu như theo Vũ Nhu Tử phỏng đoán, vậy liền đại biểu cho hải châm thế giới, cũng là địa phương nguy hiểm, cho nên Bạch Tiền Bối phân thân kỹ năng bị động. Tránh họa, phát động, vừa mới thở dài một hơi đám người tâm lại một lần bị treo đến cổ họng. Dược hoàn, tiểu thế giới này chỉ sợ cũng không an toàn, cuồng đao tam lãng cắn răng nói. Vậy làm sao bây giờ? Thực tiên yến hội trường cũng không an toàn, bá tống huyền thánh tư nhân tiểu thế giới cũng không an toàn, chúng ta có thể trốn đến nơi đâu đi? Lệ Chi Tiên Tử nhíu mày nói, nếu không ra ngoài, sau đó rời đi, thực tiên yến bí cảnh tận lực hướng nơi xa bỏ chạy. Có lẽ, nguy hiểm liền phát sinh ở bí cảnh bên trong. Rời đi bí cảnh liền an toàn, Đông Phương Lục Tiên Tử đạo, Bắc Hà Tán Nhân lắc đầu, nếu như chỉ là rời đi bí cảnh liền an toàn, Bạch Tiền Bối cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi độn hướng. Giang Nam địa khu, đi lấy chuyển phát nhanh. Đừng vội, mọi người một mực tiên tiến hải tâm thế giới, ta đi tìm Bạch Tiền Bối phân thân, lại thông qua bí pháp đem mọi người chuyển rời đến địa phương an toàn. Tống Thư Hàng nói thật nhanh, hắn có thể phái phân thân đi tìm Bạch Tiền Bối phân thân, sau đó mời Bạch Tiền Bối phân thân chuyển di biệt Tuyết Tiên Cơ thời điểm, đem Tống Thư Hàng tu cũng cùng nhau chuyển di ra ngoài. Cuối cùng, hắn có thể thông qua hạch tâm thế giới, trực tiếp đem mọi người chuyển rời đến Tống Thư Hàng tu vị trí, hoàn thành tị nạn chuyển di. Góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng cảm giác mình phần lưng có một trận cảm giác ấm áp truyền tới. Tựa hồ có đồ vật gì, bị nhét về tới trong thân thể của hắn. Là hắn tồn tại cảm giác, nhưng là, lúc này Tống Thư Hàng lại một chút cũng không vui. Duy chỉ có lúc này, ta không muốn tồn tại cảm giác sớm như vậy trở về. Trễ mấy ngày, lại trễ mấy ngày là khỏe a, liền không thể chống đến ngày 10 tháng 10 sao. Bất quá bây giờ, không phải muốn nhiều như vậy thời điểm. Lần này, chỉ sợ hải tâm thế giới cũng không phải chỗ an toàn. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem phân thân hiển hóa ra ngoài. Hắn lúc này có chút hối hận, sớm biết sẽ gặp phải loại nguy hiểm này, lúc trước hắn liền không đem phân thân thu hồi. Để phân thân tọa độ lưu tại Thụ Yêu, Mễ Lộ Lộ, đất độ kiếp khi một cái chạy trốn tọa độ, phân thân vừa hiển hóa sau khi ra ngoài, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới phòng bếp vị trí. Chỉ hy vọng bạch tiền bối phân thân còn không có rời đi. Ngồi cười như một thằng điên, cách chương.